Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1340, người có thể cầm được đi sao? Rất nhiều thân ảnh nháy mắt vọt tới, đem mọi người đoàn đoàn bao vây. Trần Trường Phong, các ngươi còn tại, Kiều Thiến Thiến gương mặt xinh đẹp biến sắc, không nghĩ tới đối phương thế mà còn chờ ở bên ngoài. Mà lại nhân thủ so với trước đó nhiều gấp mấy lần. Hiển nhiên lại từ Trần gia điều tới số lớn cường giả. Vô Cấu Tiên Giác, ta tình thế bắt buộc, đã các ngươi từ bên trong ra, đừng nói cái gì thu hoạch đều không có. Trần Trường Phong hừ lạnh một tiếng, đạo, giao ra đi, Trần Trường Phong, đừng có nằm mộng, chúng ta không có tìm được cái gì Vô Cấu Tiên Giáp, Kiều Thiến Thiến đương nhiên sẽ không thừa nhận. Vậy liền để ta từng cái soát người nhìn xem. Trần Trường Phong hùng hổ dọa người, Ninh Giang khoát tay áo, thản nhiên nói, tốt, đã hắn muốn Vô Cấu Tiên Giáp, nói cho hắn biết chính là, Vô Cấu Tiên Giáp ngay tại trên người của ta. Bất quá, Ninh Giang nhìn xem Trần Trường Phong, nhếch miệng lên một vòng trào phúng biên độ, ta đồ vật, ngươi có thể cầm được đi sao? Muốn chết, Trần Trường Phong sắc mặt lạnh lẽo, ngươi phá ta chủ ấn, thực lực quả thật không tệ. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có cái gì bản lĩnh thật sự, ầm ầm ni khí thế của hắn bỗng nhiên vọt lên. So với Kiều Quan Thanh đều mạnh hơn ngang gấp 10 cũng không biết. Thánh Vương, Kiều Quan Thanh biến sắc, hắn mới đột phá thánh võ cảnh, chỉ là thấp nhất tầng tư thánh giả, còn kém rất rất xa Thánh Vương. Huống chi Trần Trường Phong loại này Thánh Vương, xuất từ Trần gia loại này từng sinh ra chúa tể gia tộc. Cho dù là đại thánh, hắn đều có lực đánh một trận, cảnh giới không phải là chiến lực, nói thật, chỉ bằng ngươi thánh vương điểm ấy cảnh giới, còn chưa xứng cùng ta khiêu chiến, Ninh Giang lắc đầu. Lời nói này nghe cuồng vọng vô cùng, bất quá Ninh Giang nói là sự thật, hắn tại Vạn Yêu Sào thời điểm, từng có hai trận đại chiến, một trận là cùng Tề Thiên Đô, một trận là cùng Thanh Thiên Đế Tử. Tề Thiên Đô chính là Thánh Vương thực lực, bất quá đối phương kích hoạt Bạch Hổ huyết mạch về sau. Thực lực có thể so với Đại Thánh Đỉnh Phong, Thanh Thiên Đế Tử là Thánh Giả, cảnh giới so Tề Thiên Đô muốn thấp, nhưng thôi động đế huyết về sau, tăng lên so Tề Thiên Đô đều muốn càng thêm khoa trương. Cũng có thể so với Đại Thánh Đỉnh Phong, ngay cả hai người này, cuối cùng đều thua ở Ninh Giang trong tay, bị thiệt lớn. Trần Trường Phong loại thực lực này, hoàn toàn chính xác không bị Ninh Giang để ở trong mắt. Nhưng là tại Trần Trường Phong nghe tới, những lời này quả thực là một loại xem thường, thiên giới thế hệ trẻ tuổi. Hắn mặc dù không tính là cao cấp nhất, nhưng dù nói thế nào, cũng là Trần gia đích truyền, toàn bộ thiên giới thế hệ trẻ tuổi, có mấy người dám xem thường hắn. Tiểu tử, ngươi ngược lại là cuồng vọng. Ngươi cho rằng ngươi là tam cự đầu, vẫn là thiên đạo viện dự ngôn chi tử, ngươi là ai cũng không phải, đã Vô Cấu Tiên Giáp ở trên thân thể ngươi, ta liền chém ngươi. Trần Trường Phong giận quá thành cười, liền xem như tam cự đầu, cũng sẽ không lớn lối như thế xem thường hắn, nếu là Ninh Giang là dự ngôn chi tử nghệ thiên mệnh, hắn còn có thể nhịn được một hơi này, nhưng Ninh Giang cũng không phải là. Dám như thế xem thường hắn, trong mắt hắn, đã là cái người chết, chảm ta, lại đến 10 cái ngươi, đều làm không được. Ninh Giang hời hợt nói, càng là loại này bình thản ngữ khí, cũng càng để Trần Trường Phong phẫn nộ, hỗn trướng, cho ta nạp mạng đi. Trần Trường Phong giận tím mặt, bỗng nhiên xuất thủ, đánh về phía Ninh Giang, hắn nén giận một kích, uy thế hung mãnh. Trong hư không xuất hiện một cái cự đại quyền ấn, hướng phía Ninh Giang oanh kích mà xuống. Ninh Giang đưa tay một kích, oanh, một tiếng, phá hết cái này to lớn quyền ấn. Toàn lực ra tay đi, ta không hứng thú cùng ngươi thật lãng phí thời gian. Ninh Giang ánh mắt một chút lăng lệ. Tựa như xuất khiếu thần kiếm, phong mang tất lộ, ngay cả trước mặt không khí đều bị một cỗ vô hình khí tức cắt đứt. Trần Trường Phong trong lòng cảm giác nặng nề, Ninh Giang trong chớp nhoáng này chuyển biến, phảng phất một chút hóa thành một đầu tuyệt thế hung thú. Một loại áp lực lập tức đập vào mặt, loại áp lực này, để hắn ý thức được Ninh Giang là cái đại địch, trừ tam cự đầu bên ngoài, còn không có ai có thể để hắn sinh ra loại cảm giác này. Về phần trong truyền thuyết sự ngôn chi tử nghệ thiên mệnh, hắn còn không có thấy tận mắt, nếu như đánh bại ngươi, như vậy hôm nay qua đi, ta tất có tư cách danh liệt thứ tư cự đầu chi vị. Trần Trường Phong chiến ý ngập trời, giết bàn tay hắn một nắm, trong tay xuất hiện một cây trường thương, một thương đâm đến, khí thế hung ác, tựa như một đầu ác long đánh tới, sắc bén mũi thương đâm rách không khí, phát ra bén nhọn phá phong tiếng gào, trên mũi thương, vây quanh từng vòng kim sắc lợi mang, cái này kim sắc lợi mang xoay tròn, tựa như một cái mũi khoan, khiến cho một kích này uy lực càng hung hiểm hơn, xoẹt, hư không đều bị một thương này xé rách, Ninh Giang mặt không đổi sắc, cánh tay duỗi ra, hướng thẳng đến cây thương này bắt tới, muốn chết. Trần Trường Phong cười lạnh liên tục, kiện binh khí này là hắn bản mệnh binh khí, trải qua hắn nhiều năm tế luyện, tâm huyết tương liên, lăng lệ vô cùng, liền xem như thánh thể dám tay không tấc sắt đón đỡ một thương này. Đều muốn bị thương, Ninh Giang dám dạng này đưa tay chộp tới. Hắn tuyệt đối phải để Ninh Giang toàn bộ cánh tay vỡ nát. Nhưng mà, ngay tại Trần Trường Phong không dám tin ánh mắt bên trong. Ninh Giang bàn tay bắt lại sán lạn đầu thương, hung mãnh trường thương, nháy mắt ngừng lại, bị Ninh Giang một mực nắm ở trong tay. Cái gì? Trần Trường Phong đồng tử hung hăng co rụt lại, sắc mặt rung động, phá, hắn khẽ quát một tiếng, cả thanh trường thương tựa như nộ long, hiện ra cuồng bạo khí tức, trong cơ thể hắn pháp lực, điên cuồng tràn vào trường thương bên trong, nhưng làm hắn kinh dị chính là, hắn hiện ra đi pháp lực, phảng phất châu đất xuống biển, biến mất không còn, không thấy tăm hơi, là vô cấu tiên giáp chi lực. Trần Trường Phong hừ lạnh một tiếng, đây vốn là công bằng quyết đấu, mà ngươi thế mà dùng vô cấu tiên giáp, vô cấu tiên giáp. Ninh Giang lắc đầu, lười nhác giải thích, hắn chỉ là vận dụng thôn thiên ma công, đem đối phương vọt tới pháp lực thôn phệ mà thôi, bất quá thủ đoạn như vậy, hiển nhiên vượt ra khỏi đối phương lý giải. Đột nhiên, một cỗ khổng lồ lực lượng thần thức hiện lên mà ra. Trần Trường Phong nguyên thần bắt đầu phát huy, hắn lực lượng thần thức không yếu, tu vi mặc dù so ra kém tam cự đầu, thế nhưng là tại thần thức bên trên, thậm chí so tam cự đầu còn muốn càng hơn một bậc. Bằng không mà nói, cũng sẽ không cho Kiều Thiến Thiến hạ chú ấn, làm đối phương khó mà phá giải. Múa rìu qua mắt thợ, Ninh Giang không lưu tình chút nào. Trực tiếp đánh ra nhất đăng phần thiên thuật, một chiếc thanh đăng, nháy mắt đem đối phương lực lượng thần thức phá hủy sạch sẽ. Đồng thời cường hoành lực lượng thần thức tựa như nộ hải đánh tới. Tiến vào đối phương thức hải, răng rắc. Trần Trường Phong trong thức hải, có tiếng vỡ vụn vang lên, đây là một tông nguyên thần bí bảo giúp hắn đỡ được một kích này. Nếu không thần trí của hắn tuyệt đối phải bị thương nặng. Người đáng chết. Trần Trường Phong giận dữ, chưa hề nếm qua lớn như thế thua thiệt, ngươi có vô cấu tiên giáp, cho là ta không có ứng đối thủ đoạn sao? Theo hắn gầm thét, một cỗ đế uy khôi phục. Ầm ầm, trong chốc lát, đế binh hoành không, uy thế kinh khủng phô thiên cái địa đè xuống, khởi trận. Đồng thời, rất nhiều Trần gia cường người đứng hàng bốn phương tám hướng, tay cầm trận kỳ, tạo thành một cái đáng sợ trận pháp, đem Ninh Giang giam ở trong đó. PS, tối thêm 5C, hết chương.